Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 170, cứu người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu vừa bắt đầu vạn năng quét hình. Hà Đại Mụ tương quan tư liệu xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Hắn cũng chỉ lập tức biết Hà Đại Mụ tâm sự. Nguyên lai là Hà Đại Mụ trong nhà xảy ra chút sự việc. Hà Đại Mụ trong nhà chỉ có một cái nhi tử. Từ lúc còn trẻ liền bắt đầu du thủ tốt dỗi dãnh. Ăn uống chơi gái đánh cuộc. Mọi thứ cũng dính. Nàng nhi tử tìm lão bà. Chính là một cái kỹ nữ. Còn dư một đứa con gái sau đó. Cái đó kỹ nữ liền chạy. Mà nàng nhi tử cũng không muốn gánh vác phụ thân trách nhiệm. Đứa nhỏ ra đời mới 3 tháng lớn, liền rời nhà đã đi xa, những năm này cơ hồ là liền điện thoại đều không đánh trở về. Nghe nói ở bên ngoài phạm vào tội trộm cắp, vào phòng giam, mà Hà Đại Mụ liền cùng hắn bạn già, ngậm đắng nuốt cay đem đứa nhỏ nuôi dưỡng trưởng thành, dựa vào trong xã hội một ít phúc lợi bảo đảm. Những năm này mặc dù qua được khổ một chút, nhưng là gắng gượng vậy tới. Hơn nữa tiểu tôn nữ học tập rất cố gắng, thành tích rất tốt, cuộc sống qua được ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận. Nhưng mà vận mệnh luôn là rất keo kiệt cho người hạnh phúc sinh hoạt. Hà Đại Mụ bạn già ở trên công trường lên làm việc thời điểm, từ 3 tầng lầu cao độ té xuống. Một cái 60 ra mặt lão gia tử, không thể ăn hưởng tuổi già, còn muốn ở trên công trường làm việc, đã rất không dễ dàng. Kết quả còn ra loại chuyện này, lão gia tử tình huống hết sức nguy cấp, lớn tuổi, thể chất vốn là tương đối yếu, trên người xương không biết bể nhiều ít, nếu quả thật đi đời nhà ma, đổ vậy không có quá nhiều thống khổ. Hết lần này tới lần khác còn treo một hơi, tổng không thể không cấp hắn chữa trị. Lão gia tử bây giờ đang ở bệnh viện bên trong tiếp nhận chữa trị. Cách xù tiền chữa bệnh, ngay tức thì móc rỗng cái này tích góp vốn cũng không nhiều gia đình. Đáng hận nhất là, cái đó công trường chủ thầu, khi dễ Hà Đại Mụ một nhà không có địa vị xã hội, không chịu bồi thường tiền thuốc thang, mà bọn họ tiểu tôn nữ, bây giờ lập tức thì phải thi vào trường đại học. Cái gia đình này lâm vào đặc biệt bi thảm tình cảnh, cũng khó trách Hà Đại Mụ tâm sự nặng nề. Công ty Ngọc Kiệt đãi ngộ là không tệ, nhưng là đãi ngộ khá hơn nữa. Đối với nhà bọn họ bây giờ tình huống mà nói, một chút tiền lương chẳng qua là như muối bỏ biển thôi. Lưu Kiệt ở trong lòng âm thầm nhớ chuyện này. Trên cái thế giới này, mỗi ngày đều muốn quá nhiều bi kịch đang phát sinh. Tiếp xúc không tới, Lưu Kiệt không xen vào, nhưng là hắn nếu gặp, liền tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Rời đi phòng ăn sau đó, Lưu Kiệt lập tức đi trước hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn. 2 ngày trước, chính là ở chỗ này cử hành nhân vật nổi tiếng tiệc rượu. Trong tiệc rượu đánh một trận, Lưu Kiệt tên chữ và sự tích ở thành phố Thanh Lãng nổ giống vậy truyền ra. Ngày hôm nay, những thứ này nhân vật nổi tiếng tới nơi này lần nữa. Tự phát tới tham gia công ty Ngọc Kiệt hội đấu giá. Không người nào dám không cho Lưu Kiệt mặt mũi. Thậm chí liền tứ đại gia tộc. Mặc dù tứ đại gia chủ không có tự mình tới, nhưng cũng đều phái địa vị không thấp người tới tham gia. Lưu Kiệt vừa đến hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn. Đêm hôm đó ở trong tiệc rượu làm quen Trần Vân Niệm cùng mấy người tuổi trẻ. Lập tức đi lên và Lưu Kiệt thân thiết chào hỏi. Hàn huyên, những thứ khác những cái kia các nhân vật nổi tiếng. Trong lòng đều là một hồi hâm mộ ghen tị. Lưu Kiệt ở thành phố Thanh Lãng phát triển. Át sẽ thế không thể đỡ. Rất nhiều người trong lòng cũng biết. Ở nhân vật nổi tiếng trong tiệc rượu. Không có cùng Lưu Kiệt kéo gần quan hệ. Bây giờ là không thể nào leo lên cây to này. Rất nhanh, buổi họp báo bắt đầu. Vẫn là cùng ở thành phố Minh Hải thời điểm như nhau. lại Tần Hồng Ngọc lên đài chủ trì đấu giá. Ở phương diện này, Tần Hồng Ngọc đã tương đối có kinh nghiệm, hội đấu giá tiến hành rất thuận lợi, cũng không giống như ở thành phố Minh Hải thời điểm như vậy. Từ Lưu Kiệt bây giờ đang thịnh uy danh, căn bản không có người chạy tới đập bãi. Những thứ này tất cả giới các nhân vật nổi tiếng đều không phải là người thiếu tiền. Hơn nữa công ty Ngọc Kiệt bán đấu giá đồ cổ, chất lượng cũng rất tốt, trên căn bản cũng vỗ ra tốt giá cả. Một buổi đấu giá xuống, vẫn là kiếm không thiếu tiền. Theo cuối cùng một kiện đồ cổ bị bán đấu giá ra, Lưu Kiệt lập tức lên đài, cam kết công ty Ngọc Kiệt sau này mỗi một buổi đấu giá lấy được lợi trơn bóng. Cũng biết cầm ra rất lớn một số dùng để làm từ thiện. Đây đối với công ty Ngọc Kiệt ảnh hưởng xã hội lực có rất lớn tăng lên. Cái này một buổi đấu giá kiếm bao nhiêu tiền đối với công ty Ngọc Kiệt mà nói, thật ra thì cũng không trọng yếu. Quan trọng hơn ở chỗ buổi họp báo thành công triệu tập, chứng minh công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Thanh Lãng phát triển đã chính thức đi lên nề nếp. Kết thúc buổi họp báo sau đó, Lưu Kiệt dự định lập tức đi giải quyết Hà Đại Mụ chuyện trong nhà. Dẫu sao Hà Đại Mụ bạn già, bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh. Khắc không cho chậm, Lưu Kiệt gọi lên Tần Hồng Ngọc. Hai người mở màu trắng xe thể thao, đầu tiên là đi tới Thanh Lãng Bệnh viện Nhân dân thành phố. Lưu Kiệt thông qua vạn năng quét hình quét đi ra ngoài Hà Đại Mụ tư liệu, đã biết lão gia tử giường bệnh ở nơi nào. Dọc theo đường đi, Tần Hồng Ngọc nghe Lưu Kiệt nói Hà Đại Mụ chuyện trong nhà sau đó, nước mắt cũng rớt xuống. Thật sự là quá đáng thương. Lưu Kiệt, người nhất định phải giúp bọn hắn một chút à? Lưu Kiệt lái xe, tâm tình vậy tương đối nặng nề, gật đầu một cái nói, ngoan, đừng khóc, chúng ta đây không phải là đang đi giúp bọn họ trên đường sao? Dứt lời, Lưu Kiệt một cước cần ga dẫm đi xuống, màu trắng xe thể thao hóa thành một đạo mị ảnh, bay nhanh ở thành phố Thanh Lãng khu trên đường phố. Thanh Lãng Bệnh viện Nhân dân thành phố coi như là đến gần trung tâm thành phố. Dọc theo đường đi số lượng xe chạy rất lớn, nhưng là Lưu Kiệt bằng vào mã QA dự trù, tốc nhanh, thật là giống như là ở vỗ đua xe điện ảnh như nhau. Không tới chỉ chốc lát sau, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc liền đi tới Bệnh viện Nhân dân cao ốc phía dưới. Đem xe một ngừng, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc thật nhanh xông lên đi lên. Tìm được lão gia tử phòng bệnh, đẩy cửa vào, chỉ gặp một cái gầy nhom cụ già. Trong lỗ mũi cắm vô dưỡng khí quản, một mặt thống khổ nằm ở trên giường. Bên cạnh nhịp tim trên màn hình trị số hoàn toàn thấp hơn bình thường trị số. Cái tình huống này rất nguy hiểm. Ở mép giường, nằm một cô gái, đang vùi đầu khóc tỉ tê. Ra ra, hu hu, ra ra, nàng một lần lại một lần gọi ra ra. Nhưng là lão gia tử bây giờ chánh sử đang hôn mê, căn bản không có đáp lại. Vừa lúc đó, một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ đi vào. Hắn vừa tiến đến, liền mặt lạnh hướng thiếu nữ nói, Thạch Hiểu Điệp, nhà các ngươi tiền còn không có góp đủ sao? Gia gia ngươi bây giờ hy vọng duy nhất chính là sử dụng cái loại đó mới nhất nghiên cứu công nghệ cao kỹ thuật tới chữa trị. Nếu như không có tiền, hắn có thể cũng không cứu. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, khóc như mưa, thanh thuần khuôn mặt nhỏ bé lên, tràn đầy nước mắt. Một đôi trong đôi mắt to, viết đầy tuyệt vọng, thiếu nữ này chính là Hà Đại Mụ tôn nữ Thạch Hiểu Điệp. Thạch Hiểu Điệp hướng bác sĩ nói, bác sĩ thúc thúc, đây chính là hơn 2 triệu à, nhà chúng ta bây giờ thật không lấy ra được hơn 2 triệu. Ngài lại không thể châm trước một chút, trước đem ra ra ta giải phẫu cho làm sao. Khoản tiền này, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp góp đủ. Nhưng mà, bác sĩ sắc mặt cũng rất khó coi nói, thật xin lỗi, chúng ta phải dựa theo quy định làm việc, nếu như không giao tiền,